Ẩn hôn bác sĩ trưởng khoa Phúc Hắc. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả B O M nổ ra vào sáng hôm sau. Hạ Lâm đang kiểm tra email công việc thì điện thoại rung lên liên tục. Tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp dồn dập gửi đến. Cô mở một đường link được gửi kèm. Mắt cô mở to, tiêu đề bài báo đập vào mắt cô như một cú đấm. Dì Căng Đan trốn y khoa, trưởng khoa tài năng, cặp kè, chuyên viên, bệnh viện danh tiếng đối mặt với khủng hoảng đạo đức. Dù bài báo không chỉ đích danh, nhưng những miêu tả về vị bác sĩ trưởng khoa trẻ tuổi, điển trai, tài năng ở một khoa mũi nhọn, nữ chuyên viên xinh đẹp, thông minh ở bộ phận hỗ trợ, kèm theo là những bức ảnh chụp lén mờ ảo nhưng vẫn nhận ra dáng người của cô và Giang Thượng, được cắt ghép từ những góc nhìn khác nhau trong và ngoài bệnh viện. Kèm theo đó là những đoạn tin nhắn bị cắt gọt ngữ cảnh, tạo cảm giác thân mật quá mức bình thường giữa cấp trên và cấp dưới, và cả thông tin về việc họ thường xuyên ra vào cùng một tòa nhà chung cư cao cấp. Cả người Hạ Lâm lạnh toát. Triển Doanh, con rắn độc đó, ngay cả khi bị đuổi, cô ta vẫn tìm cách cắn một phát chí mạng. Tin tức lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong buổi sáng, cả bệnh viện xôn xao. Những ánh mắt nhìn Hạ Lâm giờ đây không còn là tò mò hay ngưỡng mộ nữa, mà là soi mói, phán xét, thậm chí là khinh miệt. Những lời xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, không còn giữ kẽ như trước. Giang Thượng cũng nhận được thông tin, mặt anh xa sầm lại. Anh lập tức gọi điện thoại cho Hạ Lâm. Em thấy bài báo chưa? Giọng anh trầm và căng thẳng. Rồi, Hạ Lâm đáp, giọng cô hơi run run. Áp lực quá lớn. Đừng lo, anh nói ngay, anh sẽ giải quyết. Nhưng, giải quyết thế nào khi mọi thứ đã bị phơi bày một cách sai lệch và độc địa như vậy? Bí mật, ẩn hôn của họ, dù hợp pháp, giờ đây bị gắn mác quan hệ bất chính trước mắt mọi người. Không lâu sau, điện thoại của cả hai lại rung lên. Lãnh đạo bệnh viện yêu cầu họ có mặt tại phòng họp khẩn cấp ngay lập tức. Phòng họp kín, không khí đặc quánh sự căng thẳng. Giám đốc bệnh viện, phó giám đốc và trưởng phòng tổ chức nhân sự, tất cả đều có mặt, vẻ mặt nghiêm trọng. Bản in của bài báo mạng và những tập tài liệu kèm theo được đặt trên bàn. Mời hai anh chị ngồi, giám đốc nói, giọng lạnh như băng. Chúng ta cần làm rõ chuyện này. Giang Thượng và Hạ Lâm ngồi xuống, đối diện với hội đồng lãnh đạo. Họ giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng trong lòng như lửa đốt, chuyển ngừ bởi tim tuế tuế. Tin đồn này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của bệnh viện và cả hai anh chị. Giám đốc tiếp tục chỉ vào bài báo, đặc biệt là những bằng chứng này. Ông lật xem tập ảnh chụp lén và tin nhắn. Việc hai anh chị thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở những nơi không liên quan đến công việc. Và những tin nhắn, chúng tôi cần một lời giải thích rõ ràng. Cách chương,